Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, khắc chế. Hàn Phong gào thét, như là gào khóc thảm thiết. Bách Đế Thành gay mũi, mùi máu tươi tràn ngập, dòng máu cuồn cuộn, hài cốt phiêu đãng. Lúc này Bách Đế Thành như là địa ngục, trừ qua Ái Cô Thành, những người khác sợ hãi thoát đi. Đẳng cấp thấp nhìn đến tràn ngập mà đến huyết hà cùng trôi nổi tàn chi. Dạ dày biển cuồn cuộn, khom lưng nôn mửa, Lý Cô Thành kinh hãi cùng cực. Đây rốt cuộc vì cái gì? Làm sao có thể? Bởi vì xương độc này sao? Bất quá, Diệp Vũ chỉ là hồn đế mà thôi. Cho dù nắm giữ vượt cấp chiến lực sánh ngang hồn thánh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy thì đi tới nơi này a. Lên cho ta, giết hắn, thưởng 10.000 kim hồn tệ. Đồng thời có thể thu hoạch được trên người hắn ngoại phụ hồn cốt. Thực lực yếu kinh hoàng thoát đi. Hồn tông, hồn vương, hồn đế cấp thì là mắt lộ ra tham lam. Ào ào phun lên, bọn họ cảm thấy Diệp Vũ có thể đi tới nơi này, khẳng định hồn lực tiêu hao rất lớn. Không phải sao, võ hồn cùng hồn hoàn đã không nhìn thấy. Hiển nhiên không cách nào phóng thích võ hồn. Bách Đế Thành đánh xa quân ở đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ khinh thường, lại là một đám tạp chủng, chăm sắc mặt người âm trầm. Bọn họ thân là hồn đế, hồn vương thực lực, tại đại lục cũng là trung gian lực lượng, lại bị như thế khinh thị, xưng là tạp chủng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đi tới nơi này thì không nhìn chúng ta. Chúng ta là Bách Đế Thành tinh anh. Cùng ngươi giết những người kia khác biệt. Siêu siêu siêu, đánh xa thắt ào ào phóng thích hồn kỹ. Hỏa viễm, sóng nước, phong nhận, cùng khí võ hồn tiễn nỗ lít nha lít nhít phóng tới. Nhất thời, bọn họ cảm thấy Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một giây sau liền sẽ xuyên thành tổ ong vò vẽ. Thế mà, Diệp Vũ long tí vung lên. Tất cả công kích trong nháy mắt tại Diệp Vũ chung quanh đình trệ dừng lại. Trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Vũ một cái lắc lư, long chảo gào thét oanh ra, lực lượng kinh khủng giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Kêu thê lương thảm thiết sinh vang lên, phía trước đánh xa quân đội toàn bộ bị oanh bay, máu tươi phun ra, hồn vương hồn tông hồn đế đều là thân thể tứ phân ngũ liệt. Chết không toàn thây. Thấy cảnh này, những người khác trừng to mắt, minh bạch vì cái gì Bách Đế Thành sẽ thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, lực lượng thật kinh khủng, thật sự là mạnh, không phóng thích võ hồn liền có thể nắm giữ khủng bố như vậy chiến lực. Đây chính là ngoại phụ hồn cốt khủng bố à, không hổ là cùng 100.000 năm hồn hoàn sánh ngang chí bảo. Sao ta tưởng tượng bên trong càng kinh khủng, nếu như ta có thể hấp thu, như vậy thực lực tất nhiên sánh ngang hồn đấu la. Một cái cường công hồn thánh lướt đến, thực lực gần với thập đại cường giả người cùng Lý Cô Thành. 79 hồn thánh, cái này hơn 60 tuổi nam tử thân thể cao lớn, toàn thân tràn đầy bắp thịt, như sườn núi nhỏ đồng dạng. Tràn ngập bạo hướng tính lực lượng, hắn phóng thích võ hồn, sử dụng võ hồn chân thân, tự thân biến thành một cái to lớn voi ma mút, tràn ngập cuồng bạo mênh mông lực lượng cảm giác, giống như chân đạp chỗ, toàn bộ Bách Đế Thành mặt đất cũng vì đó run lên. Là phó thành chủ, còn thừa không nhiều 20 cái Bách Đế Thành người nhẹ nhàng thở ra. Lý Cô Thành nói, ta cũng ra tay đi. Thành chủ, không dùng, nếu như hắn có thể phóng thích võ hồn, như vậy ta không có nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng đã hắn không cách nào phụ trợ tự thân, liền không khả năng địch nổi ta. Giao cho ta đi, phó thành chủ là Lý Cô Thành đường đệ, gọi Lý Cô Nhi, bạo liệt tiễn đạp, Lý Cô Nhi thứ 6 hồn kỹ lập lòe, phối hợp võ hồn chân thân. chỉ dùng sử dụng một kích mạnh nhất, tráng kiện như trụ giống như đủ oanh dẫm mà xuống. Còn chưa rơi xuống đất, mặt đất đổ sụp nứt toác. Thế mà, Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Thân thể thẳng tắp, dưới chân một khối nhỏ mặt đất hoàn hảo. Diệp Vũ long tí trùng điệp oanh phía trên. Lý Cô Nhi cười lạnh. Đi chết. Thế mà, đột nhiên, hắn to lớn giống như mắt trừng lớn. Chỉ thấy Diệp Vũ phóng thích võ hồn. Quanh thân hiện lên 6 cái hồn hoàn. Trong nháy mắt, bao quát Lý Cô Thành ở bên trong tất cả mọi người ngây người. Đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Cái này hồn hoàn phối trí. Làm sao có thể? 6 cái hồn hoàn lập lòe. Diệp Vũ đồng thời hoàn toàn hư hóa. Long tí lực lượng cuồng bạo mấy lần. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Vũ thân thể không có chút nào dao động. Một tiếng thê lương rên rỉ. To lớn voi ma mút nhanh chóng té bay ra ngoài. Oanh hướng phía sau đại điện. Một tiếng ầm vang. Đại điện trực tiếp đổ sụp. Lý Cô Nhi không có dừng lại. Tiếp tục hướng sau bay. Đồng thời thân thể biến thành nguyên dạng. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Ngũ tạng lục phủ lưa thưa nát. Cốt cách gân mạch vỡ nát. Thân thể nhanh chóng bành trướng như là khí cầu đồng dạng. Thổi phù một tiếng, máu tươi bạo dũng. Lý Cô Nhi thân thể trực tiếp nổ tung. Lý Cô Thành ngốc trệ. Miểu sát 79 hồn thánh. Thực lực của hắn cường độ sánh ngang 80 chừng cấp 5 hồn đấu la. Lý Cô Thành hoảng sợ cùng cực. Biết Diệp Vũ có vượt cấp chiến lực, nhưng không nghĩ tới càng khủng bố như vậy. Cấp 63 hồn đế, vượt qua 2 cái đại cảnh giới, sánh ngang 85 cấp hồn đấu la. Cái này quá kinh khủng, trước đó chưa từng có, cũng tuyệt đối sau này không còn ai. Mặc dù có 5 khối ngoại phụ hồn cốt, hồn hoàn phối trí khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng sẽ không như thế khủng bố a. Ngươi thật sự là kinh khủng vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá, chỉ cần ta tại, ngươi hẳn phải chết. Ta thế nhưng là 87 cấp khống chế hệ hồn đấu la. Khống chế hệ là khó giải quyết nhất. Lý Cô Thành quanh thân 8 cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tím tím đen đen sẫm hắc. Đồng thời, sau lưng sâu trong lòng đất một cái to lớn hắc thủ. Như là theo địa ngục cuối cùng dò ra, xuất hiện trong nháy mắt, gào khóc thảm thiết, âm phong ào ào, đây là hắn võ hồn, tay quỷ, Diệp Vũ khinh thường, hắc ám hệ khống chế hệ, như vậy, đối với ta một chút uy hiếp đều không có. Lý Cô Thành khẽ giật mình, đây là ý gì? Thế mà, một giây sau, sắc mặt hắn kinh biến. Hắn khống chế tay quỷ muốn chụp vào Diệp Vũ đem Diệp Vũ khống chế. Nhưng phát hiện tay quỷ vậy mà tại phát run. Tựa hồ không dám bắt Diệp Vũ. Chuẩn xác mà nói. Sợ hãi chạm đến Diệp Vũ quanh thân hắc khí. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Lý Cô Thành sắc mặt đại biến. Kinh hãi vô cùng. Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Võ hồn của ngươi vừa lúc bị ta khắc chế. Nhưng cho dù ngươi không phải hắc ám hệ, cũng không giết chết ta. Dù sao, 3 cái hồn đấu la, 7 cái hồn thánh đều không có giết chết ta. Ngược lại đều bị ta giết. Nghe vậy, Lý Cô Thành đồng tử co vào đến to bằng mũi kim. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vô ý thức lui lại 2 bộ. Cái này, làm sao lại như vậy? Thập đại cường giả ngươi. Chết rồi, hắn trước đó thì nghi hoặc, vì cái gì thập đại cường giả người không có trở về? Vì cái gì Diệp Vũ sẽ bình yên vô sự đi vào Bách Đế Thành? Không cùng thập đại cường giả người gặp phải lời nói, như vậy vì sao lại công kích Bách Đế Thành? Nhưng là gặp phải lời nói, lại không thể có mệnh đi tới nơi này. Hắn nghĩ mãi mà không rõ thì không có suy nghĩ nhiều. Làm Diệp Vũ nói ra lời này lúc, hắn hoảng sợ cùng cực, thập đại cường giả người, gặp Diệp Vũ, chỗ lấy không có trở về, là bị Diệp Vũ giết. Cái này, càng thêm không thể tưởng tượng. Muốn so hồn sư đệ nhất hồn hoàn cũng là 100.000 năm càng thêm không thể tưởng tượng. Hoang đường, nhưng, thì sao giải thích nghi hoặc? Diệp Vũ nếu biết ba cái hồn đấu la bảy cái hồn thánh. Nói rõ gặp, nhưng vì cái gì có thể còn sống đi tới nơi này? Thập đại cường giả người vì cái gì trở về? Trong lòng tuy nhiên không tin, nhưng trong lòng đã hiện lên bất an. Lúc này, Bách Đế Thành bên ngoài, mấy chục cái binh lính thoát đi. Lúc này, một đạo hờ hững uy nghiêm chi tiếng vang lên. Muốn làm kẻ đào ngũ à? Cái này tại Bách Đế Thành có thể là tử tội. Các binh sĩ nghe vậy sắc mặt kinh biến, nhìn hướng người tới nhất thời mặt lộ vẻ kính sợ. Là Cửu Tâm Hải Đường Tông Vương đại nhân. Ngài sao lại tới đây? Ngoặc kép, người đến là một kẻ thân thể khôi ngô lão giả, trên mặt treo bẩm sinh ngạo nghễ, uy nhưng không so. Đây là Cửu Tâm Hải Đường Tông thất đại hộ pháp một trong, như là Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ phong chí cần kiếm đấu la cùng cốt đấu la bảo hộ. Cửu Tâm Hải Đường Tông không phải lên Tam Tông, không có phong hào đấu la dạng này bảo tiêu, nhưng có bảy cái hồn đấu la. Lão giả này chính là thứ bảy hộ pháp, vương bá, 86 cấp hồn đấu la. Đại nhân, Diệp Vũ trong thành, binh lính khủng hoảng, thám tử quả nhiên không nhìn lầm. Thật sự là Diệp Vũ, như vậy cái này võ hồn điện khen thưởng. Chúng ta Cửu Tâm Hải Đường Tông muốn, vương bá cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị đi vào sau cổng thành. Cửu Tâm Hải Đường Tông khoảng cách Bách Đế Thành không xa. Bách Đế Thành cùng Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng là liên minh quan hệ. Binh lính sẽ nghĩ tới từng cảnh tượng lúc nãy. Thanh âm phát run nhắc nhở. Vương đại nhân, cái kia Diệp Vũ rất khủng bố. Bách Đế Thành binh lực không biết chết bao nhiêu. Hắn đã là trên 60 cấp. Ngài không thể đại ý. Vương bá ngắn ngủi kinh ngạc. Xem thường lại khinh thường. Nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Nhìn đem các ngươi dọa đến. Vương bá hai tay đặt sau lưng khoan thai tới gần cổng thành. Ngạo nghễ nói, có gì có thể sợ? Không phải liền là cái hồn đế à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.